con thiên tài và bố tổng tài. Chương 601, sắc thái truyền kỳ cuộc đời phi phàm. Góc truyện audio.com, lúc Đường Ti trở về nhà, chỉ cảm thấy cơ thể như bị rút cạn năng lượng, eo mỏi vai nhức. Đường Duy nhìn mẹ mình một cái, nhỏ giọng hỏi, mẹ mệt à, ừ, cổ và vai vẫn còn dấu vết bạc dạ để lại. Đường Ti cục mắt xuống kéo cổ áo lên, Đường Duy giả vờ như không nhìn thấy, chỉ im lặng đứng sau Đường Ti, sau đó nhìn mẹ mình vào phòng nghỉ ngơi. Đường Ti nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ suôn sẻ, nhưng cô không ngờ rằng khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa cô đã trở thành người nổi tiếng khắp mạng xã hội. Có người đã đăng đoạn video Đường Ti đứng ở bãi đổ nát trên cao lên mạng, sau đó lượt xem video tăng lên với tốc độ điên cuồng, một buổi sáng đã có hơn 500.000 người xem. Hơn 500.000 người là như thế nào? Bằng toàn bộ dân số của Hải Thành. Đường Ti trợn mắt không dám tin, đoạn video cô cầm micro nói chuyện đã bị quay lại nguyên vẹn, trong phút chốc tên của Đường Ti đã trở thành một biểu tượng cho sự kiên cường dũng cảm, rất nhiều người ở dưới bình luận nói rằng Đường Ti như một vị thiếu tinh vậy. Đúng đó, Đường Ti chính là Don, nhà thiết kế huyền thoại đó, chính là người phụ nữ đã cởi đồ trước ống kính để chứng minh bản thân trong sạch. Đường Ti đúng là huyền thoại, tôi nhớ khi nhà họ Bạc sắp có chuyện thì cũng chính là Đường Ti xuất hiện, cô ấy không phải là nữ tổng giám đốc của nhà họ Bạc à, quá đỉnh. Tôi nghe mà nước mắt muốn trào ra rồi. Rất nhiều người đã tìm thấy Weibo của Đường Ti. Vốn dĩ mấy dòng trạng thái cô đăng thường ngày chỉ có vài chục bình luận, nhưng bây giờ nhiều. Người đã lần theo vào Weibo muốn xem cuộc sống thường ngày của cô, thậm chí lượt bình luận và lượt thích cũng tăng lên chóng mặt. Đường Ti giật mình, tưởng rằng bão táp qua đi cuộc sống của mình sẽ cứ êm đềm như vậy, nhưng không ngờ cô lại trở lại trước mắt công chúng một lần nữa. Một số người còn trở thành fan của Đường Ti, nói rằng sẽ vào fan club của cô. Lúc Khương Thích nhìn thấy tin này liền gọi điện cho Đường Ti, cậu đã xem tin tức trên mạng chưa? Tớ xem rồi, Đường Ti thở dài, sao lại có nhiều người xem vậy? Chứng tỏ mọi người đều công nhận cậu. Khương Thích ở đầu dây bên kia cười nói, càng tốt, bây giờ phải rèn sắt khi còn nóng, công bố tin cậu là đại sứ của liên hoan phim Starlight, chắc hẳn sẽ khiến cho độ nóng của liên hoan phim lên một tầm cao mới, cũng không nhất thiết phải như vậy. Đường Ti cười, bất lực tớ vẫn chưa muốn nổi tiếng, yên tâm. Giọng của Khương Thích rất gọn ghẽ, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cậu đâu. Nửa giờ sau, Starlight International đăng thông báo chính thức, liên hoan phim quốc tế Starlight nắm tay, Don Đường Ti cùng bước sang năm mới. Trong năm nay, Đường Ti sẽ cùng hợp tác trở thành đại sứ của liên hoan phim quốc tế Starlight, đem đến một sắc màu huyền thoại, một cuộc đời phi phàm. Hình tượng phụ nữ thời đại mới, liên hoan phim thời đại mới. Dòng trạng thái Weibo này vừa đăng lên lập tức lọt top một tìm kiếm các tác. Đường Ti, liên hoan phim quốc tế Starlight cũng theo đó mà tăng vọt. Lúc Bạch Việt nhìn thấy tin tức này thì mỉm cười đưa điện thoại cho Bạc Giả xem, vô cùng sung sướng trên nỗi đau của người khác, huýt sáo một tiếng, vợ cũ của anh lên danh sách hot search rồi. Bạc Giả, không nói gì, Bạch Việt lại nói, vợ cũ của anh chớp mắt đã nổi tiếng rồi. Bạc Giả vẫn không nói gì, Bạch Việt vui vẻ, vợ cũ của anh đẹp thật, Bạc Giả đập bàn đứng dậy, anh có giỏi thử nói lại lần nữa cách chương.